Chương 895, thức tỉnh. Canh thứ nhất gở rủ ổng kỳ ô giờ đại chiến, tựa như toàn bộ thế giới đều không được an bình, nhân loại nhất tuyệt vọng thời khắc, hy vọng giáng lâm, thiên không băng liệt, mọi người còn tưởng rằng là tận thế đến, nhưng là trong cái khe, một viên lục sắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vẫn trong đá tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt bao phủ đại địa cùng thiên không, nguyên bản hình thành hai loại khác biệt khí hậu thiên không lập tức hóa thành trời xanh mây trắng. Quang mang bên trong một cổ lực lượng cường đại bộc phát, gờ dù ổng kỳ ô giờ năng lượng dần dần yếu bớt, mọi người bởi vì cỗ này cường quang không có cách nào thấy rõ trước mắt sự vật, thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, theo quang mang từ từ tán đi, trước mắt, nham tương đã làm lạnh, hóa thành mới lục địa, biến ca đã lắng lại, không còn là không đảo mãnh liệt, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ đã biến mất, chỉ còn lại có trên bầu trời chậm rãi rơi xuống rét vòng cùng bờ lưu hông. Nhân loại lại bắt đầu lại từ đầu kiến tạo thôn trang, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, bọn hắn kiến tạo mê cung dưới mặt đất, đem tất cả cố sự điêu khắc ra, đem Z-Hob cùng Blue-Hob còn có tại biến ca cùng lục địa trong cái khe tìm kiếm được Z-Hob cùng một chỗ phong ấn tại trong mê cung, để người đời sau nhớ kỹ, thiên nhiên lực lượng là không thể khống chế, theo thời gian mê cung bị cắt vàng che giấu đã từng thôn trang QNZ không tồn tại nữa. Bảo Châu là bị phong ấn. Nhưng là Bảo Châu phía sau muốn nói cho mọi người sự tình, cũng đã bị chôn giấu tại rách nát mê cung dưới mặt đất bên trong. Từ bích họa sụp đổ thời điểm, tim mạ ở mạ cùng tim mạ của người liền đã không có biện pháp giải được quãng lịch sử này, mà trong mắt của bọn hắn chỉ có Z-Hob cùng Blue-Hob. Cho dù là bích họa còn chưa bị hủy diệt, bọn hắn đồng dạng sẽ khư khư cố chấp, trừ phi thật đến tự thực gác quả thời điểm. Ô lòng bàn tay quang mang dần dần tán đi. Trên cánh tay kim sắc hình vằn cu nở dê rút đi, hôn mê một ngày một đêm dương, rốt cục tại ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, có lẽ là nhắm mắt lại quá lâu đi trong cửa sổ chiếu vào ánh nắng lộ ra như vậy trước mắt, nhịn không được lấy tay tới chặn, đưa tay phải ra ngăn trở ánh nắng, đồng thời cũng nhìn thấy hay là đông đung đưa tay phải, tay áo hoàn toàn không tồn tại, trong đầu lập tức hồi tưởng lại ngay lúc đó hình ảnh. Vội vàng giang hai tay tâm nhìn xem không có cái gì trong lòng bàn tay. Đây rốt cuộc là Dương hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh, rõ ràng rất nhớ rõ, tay phải của mình xác thực cái kia hạt châu màu xanh lục tiến nhập trong tay của mình, sau đó trực tiếp liền không có cách nào khống chế, hơn nữa còn xuất hiện kỳ quái kim sắc hình văn, nhưng là bây giờ lại không có cái gì, vô luận như thế nào suy tư Dương cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, bởi vì tại trong trí nhớ của mình. Căn bản không có một đoạn này nội dung cốt truyện. Nghĩ không minh bạch Dương khu nở dê không nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền thuận theo tự nhiên đi thích hướng một cái con mắt về sau. Dương nhìn chung quanh, LN đầu tiên phát hiện, liền là ghé vào mình bên giường lâm vào thật sâu ngủ say sạp Gina, nằm sấp ở trên tay mình, chỉ lộ ra nửa bên mặt, nhu thuận mái tóc tím dài có chút trượt xuống, nhìn xem ngủ sạp Gina, Dương không khỏi một trận đau lòng. Nghĩ đến chính mình lúc hôn mê, nàng nhất định là không biết ngày đêm chiếu cố. Mình đi chậm rãi đưa tay giúp sạp gì nạ lấy mái tóc phủ đến sau thai, trong khoảng thời gian này thật là rất hạnh khổ nàng, hệ lệ xạ không còn, nàng đều một mực hầu ở bên cạnh mình. Mặc dù đã có hệ lệ xạ, nàng biết rất rõ ràng nhưng vẫn là một điểm lời oán giận đều không có bố ý tiếp mình. Một bên nhẹ vô về sạp gì nạ phía sau lưng, một bên nghĩ như vậy, lúc này, bên thai chuyển đến một trận thanh âm. Một bên cửa sổ bị một tầng hào quang màu phấn hồng bao phủ, sau đó cửa sổ tự động mở ra. Cho thấy vịt dạ và mang theo mẹ bay vào. Là các ngươi a đến đây đi nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, không đúng vịt dạ và đã tiến hóa, từ lúc trước chừng 1 mét, dài đến 1.4 m đã coi như là tất cả mọi người. Bất quá nhìn thấy bọn chúng Dương vẫn là rất vui vẻ, lần này cũng coi là đại nạn không chết đi ngược lại là không nghĩ tới vịt dạ và cũng sẽ ở. Vịt dạ vạ cùng mẹ nghe tiếng đều nhảy tới trên giường bệnh. Ô có lẽ là cảm nhận được động tĩnh. Trong ngủ mê sạp di nạ phát ra một tiếng nói mê, đồng thời lông mi lắc một cái, chậm rãi mở mắt, mê mang con ngươi màu tím nhìn một chút con mắt, sau đó lập tức ngẩng đầu đứng lên, vừa mới tỉnh lại cặp mắt ngông lung lập tức đối mặt một ánh mắt, trong mắt vốn ngông lung lập tức trở nên càng thêm mơ hồ, Dương thấy thế càng là cảm thấy đau lòng. Chủ động tiến lên vươn tay đem cô bé trước mắt ôm vào trong ngực. Có lỗi với để ngươi lo lắng vô nhẹ nhẹ lấy sạp di nạ phía sau lưng, lúc này tựa như là tại dỗ tiểu hải tử. Sạp di nạ cũng là mang theo có chút nước nở, một ngày một đêm qua, mặc dù xác định Dương không có chuyện, nhưng nhìn trong hôn mê Dương, nàng hay là sẽ không tự chủ lo lắng. Hiện tại rốt cuộc tốt, hắn cuối cùng là đã tỉnh lại nghe được Dương thanh âm, cảm thấy một ngày một đêm qua tở giỏ tẹt đều là đáng giá. Ngươi không có việc gì liền tốt, hai nha tỷ tỷ ngươi đừng đẩy ta ngay tại đây, là truyền đến một trận thanh âm, đưa tới sự chú ý của mọi người, hai người không khỏi buông lỏng ra, chỉ thấy ngoài cửa, hai bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa ngã vào, trực tiếp té lăn trên đất, không phải mát cùng may là ai đâu. Trong phòng hai người nhất thời nhìn chăm chú lên cái này hai tỷ đệ, cảm nhận được ánh mắt hai người may cùng mát lập tức một trận lúng túng. Ê ha ha, các ngươi tiếp tục, chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại liền đi, may lập tức đem mát tóm lấy, sau đó lôi kéo mát ra ngoài phòng, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại, về phần là thật rời đi, hay là vẫn ở bên ngoài nghe lén cũng không biết, bất quá hai người đến lúc đó cũng không có đến bị bọn hắn nhìn thấy còn có thể tiếp tục tú ân ái. Sạp Di Nạ đối Dương nói ra, ta đi giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó Sạp Di Nạ liền đứng dậy rời đi, mà mẹ cùng vịt dạ vạ thì là lưu lại. Đồng thời Sạp Di Nạ lúc ra cửa, Dương bên thai lại nghe thấy May cùng Mát hai người lúng túng mát. Đồng thời May ngượng ngùng nói, Ê ha ha, cái kia chúng ta chỉ là đến hỏi một chút, các ngươi muốn hay không 14.8 lên đi ăn điểm tâm, ha ha, cái này hai tên ra hỏa. Vịt dạ vạ lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nghe được cái này thanh âm liền biết tỷ đệ hai cái nhất định vẫn là không hề rời đi, bất quá ngược lại là cu nở dê không có gì. Dù sao lúc đầu cu nở dê không có gì tốt dầu diếm, hiện tại Sạp Di Nạ hệ lệ xạ đều đứng tại cùng một trận tuyến, có ăn hay không dám không nói trước, phản chính tự mình nếu là dám đắc tội bên trong một cái. Vậy nhưng nhất định phải chết. Kho két kho cạch nghe Dương, vịt dạ vạ híp mắt kêu lên, ngắn ngủi trong vòng một ngày mặt, vịt dạ vạ đã cùng Dương tổ kẹ mẩn nhóm đều thân quen, lại thêm lúc trước thế nhưng là nó mang trả gì giật bọn hắn cong Dương rời đi mê cung dưới mặt đất. Không phải lấy trả gì giật bọn chúng đối mê cung hiểu rõ căn bản không có cách nào nhanh như vậy rời đi mê cung dưới mặt đất.